Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 202. Bóng đen, hoàng tước tại hậu. 202, bóng đen, hoàng tước tại hậu. Quả nhiên đạo này thủy chướng không phải chỉ bằng vào khí giới liền có thể xuyên qua. Bóng đen huy động lấy chân màng, hai cánh tay nắm chắc bên người Gyarados vây cá sừng, sử dụng toàn thân lực lượng phòng ngừa thân thể bị ám lưu thủy chướng cho kéo vào đi. Mấy trăm mét bên trong biển sâu, nước biển kinh khủng áp lực để cho người ta có loại hô hấp không được cảm giác. Đây là mặc vào một thân công nghệ cao đồ lặn tình huống dưới. Gyarados sử dụng Aqua Jet, dòng nước phun ra, cùng bảo vệ. Thân ảnh màu đen nắm lấy Gyarados vây cá sừng, bò lồm ngồm thân thể hoàn toàn dán tại Gyarados trên thân. Ôm ôm thanh âm tiếng vọng tại Gyarados bên tai, mượn Gyarados quanh thân chống lên màu xanh nhạt lồng ánh sáng huỳnh quang. Đầu này Gyarados vậy mà không phải bình thường xanh biển, mà là một đầu màu đỏ shiny Gyarados. Mà ở cái này hắc ám giống như sinh mệnh cấm khu trong biển sâu. Nhưng không ai có cơ hội mắt thấy đến đầu này hy hữu Pokemon dáng người. Ngay sau đó càng để cho người ngoác mồm kinh ngạc một màn phát sinh. Đầu này màu đỏ Gyarados quanh thân trống lên vòng bảo hộ về sau. Bên người lần nữa đã tuôn ra nước chảy xiết, giống như là một viên ngư lôi. Màu đỏ Gyarados mang theo cái kia đạo thân ảnh màu đen, trực tiếp xông vào thôn phệ hết thảy tử vong thủy chướng bên trong. Kinh khủng đè ép xé rách chi lực để Gyarados quanh thân phòng hộ lồng ánh sáng lắc lư không thôi, giống như tùy thời đều muốn vỡ vụn. Bất quá Aqua Jet, dòng nước phun ra, nâng lên dưới. Màu đỏ Gyarados vậy mà liền bạo lực như vậy vô cùng xông phá thủy chướng, tiến vào thủy chướng phía sau khu vực an toàn. Vừa rồi hắn đã phát hiện có người nhanh chân đến trước, xuyên qua tràn ngập đè ép cùng xé rách chi lực tử vong thủy chướng. A-Lanh không có lên một lát dừng lại, cưỡi tại Gyarados trên lưng hướng phía giống vực sâu đồng dạng rãnh biển kín đáo đi tới. Mà dẫn đầu đột phá hung hiểm lớp nước 2 tỷ muội. Lúc này đã đi tới các nàng bỏ bao công sức mưu đồ thật lâu thủy chi dân thuyền đắm trước mặt. Nặng nề tấm ván gỗ thân thuyền bị kinh đào hải lãng phá hủy. Đã từng có thể phá vỡ mặt biển băng cứng thân thuyền, lúc này đã mục nát đến pha tạp rách dưới. Bành, lộc cộc, chấm ngoặc kép, không ở chỗ này, đi. Chúng ta đi thuyền trưởng khoang thuyền nhìn xem có hay không bảo dương cái gì. Tại kho hàng cùng, phòng chứa đồ lật ra một hồi. Nguyên bản trong dương tràn đầy đồ ăn, đồ dùng hàng ngày còn có các loại hàng hóa. Thời gian qua đi nhiều như vậy năm tháng, đã hóa thành một bãi hủ nê nát bùi, bị không cẩn thận vặn ngã trên mặt đất. Trong khoang thuyền trong suốt nước biển trong nháy mắt biến thành một mảnh đục ngầu. Không biết có phải hay không là bên ngoài hung hiểm lớp nước nguyên nhân. Chiếc này thuyền đắm bên trong ngược lại là cũng không có cái gì Pokemon nghỉ lại. Từ vũng nước đục bên trong sông ra, huy động lấy chân màng hướng sau cùng thuyền trưởng khoang thuyền xóa đi. Tụ ánh sáng đèn pin chiếu xuống, nhìn như trong suốt nước trong cơ thể vẫn như cũ có thể thấy rõ tinh tế vi sinh vật cùng các loại tạp bụi. Quả nhiên, tài bảo toàn bộ ở chỗ này, cũng không rộng rãi thuyền trưởng trong khoang thuyền, bày đầy 5-6 miệng dương lớn, các loại cổ lão hoa văn kim tệ bốn phía chất đống trên mặt đất. SPN dùng sai bâu, niệm lực, lặng yên không một tiếng động mở ra một ngụm mục nát cái dương. Đèn pin chiếu xuống quả nhiên toàn cảnh là phục trang đẹp đẽ. Lần này phát đạt. Làm kẻ trộm giới đệ nhất thế giới. Cái gì bảo khố không có trộm qua. Những thứ này kim tệ căn bản không lọt nổi mắt xanh của các nàng con ngươi. Cực đại sáng tỏ bảo thạch chật ních hai nữ con mắt. Các loại định giá số liệu tại trong mắt lóe ra. không chỉ có các loại hiếm thấy bảo thạch, hai nữ thậm chí còn chứng kiến không ít Pokemon đạo cụ. Mystic Water làm dây chuyền, King Rope, Prism Scale, biển sâu chi vảy, biển sâu chi nha, những thứ này mặc dù không có bảo thạch tới xinh đẹp, nhưng là giá trị lại là nơi này quý giá nhất. Lấy trước Pokemon đạo cụ, cái khác bảo thạch cuối cùng lại nói, nhìn xem mắt sáng lên Oakley, Annie tăng thêm ngữ khí nhắc nhở đến, không phải đến lúc đó lại làm ra chuyện phiền toái gì đến. Nàng thế nhưng là rõ ràng chính mình cái này muội muội gây chuyện năng lực. À, biết, mau động thủ đi, Annie nghiêm khắc ngữ khí để Oakley bỏ đi trong lòng tiểu tâm tư. Dù sao nàng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Từ miệng trong túi lấy ra trước kia chuẩn bị xong co duỗi túi áo. Động tác nhanh nhẹn từ trong đống châu báu, đem từng kiện chân quý đạo cụ thu vào. Đột nhiên một cái hình chữ nhật hộp đưa tới chú ý của hai người. Mặc đồ lặn cũng sờ không ra hộp là làm bằng vật liệu gì. Bất quá trong dương nhiều như vậy tài bảo đều là loạn xạ chất đống. Mà đột nhiên xuất hiện một cái bịt kín đến nghiêm nghiêm thật thật hộp. Hai nữ liếc nhau một cái. Trong nháy mắt minh bạch cái hộp này giá trị. Pokemon đạo cụ vô luận ở nơi nào đều là thuộc về vật hi hãn. Hai nữ tướng mười mấy miệng dương lớn đổ ra lật ra mấy lần. Cuối cùng tìm tới Pokemon đạo cụ cũng không có nhiều ít. Đại bộ phận đều là giống biển sâu chi vảy cùng biển sâu chi nha dạng này chuyên môn tiến hóa đạo cụ. Mà Mystic Water, King Rock loại vật này thì là vô cùng ít ỏi gặp. Đem túi áo còn thừa dung lượng, dùng chân quý bảo thạch cho lấp đầy. Hai nữ không có một lát lưu luyến, riêng phần mình khiêng cái túi hướng thuyền đắm bên ngoài bơi đi. Trên phạm vi lớn động tác để bơi qua địa phương trong nháy mắt biến thành vô cùng đục ngầu. Oanh, nhưng mà hai nữ không biết là, bên ngoài đã có người đang chờ hai nàng. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh màu đen dọa đến hai nữ tâm thần run rẩy dữ dội. Còn tốt hai người làm nhiều năm như vậy đạo tặc. Trải qua sóng to gió lớn cũng không ít, nếu như đổi lại người nhát gan, hoặc là chính là một người bình thường. Tại cái này 500-600 mét hắc ám đáy biển, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, chỉ sợ không hù chết người đều khó mà giải thích. Thân ảnh màu đen cũng không cùng hai người nói nhảm, bên người màu đỏ Gyarados ngửa đầu vừa hô, ở trong biển này. Gyarados thực lực quả thực là mạnh đến mức làm cho người giận sôi. Một đạo Hydro Pump, siêu súng nước, mang theo một chuỗi không ngừng bắn nổ bọt khí, trực tiếp hướng hai nữ công kích tới. Nếu như không phải Espeon kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một chiêu teleport, di động trong nháy mắt, mang theo hai nữ né tránh. Chỉ sợ hai nữ lúc này tựa như là sau lưng oanh thất linh bát lạc thuyền đắm đồng dạng. Đáng chết, lại còn có người biết chỗ này thuyền đắm. Espeon, nhanh sử dụng teleport, di động trong nháy mắt, mang bọn ta chạy khỏi nơi này. Annie cùng Oakley hai cái trong tay cũng không có hệ thủy Pokemon. Lần này đoạt bảo hành động hoàn toàn ỷ vào Espeon siêu năng lực. Vì thế hai nữ còn chuyên môn vì Espeon định chế một bộ chống nước kháng ép, áo khoác. Mặc kệ đối phương đến cùng là lai lịch thế nào, vừa rồi đối phương hành vi đã nói cho các nàng muốn biết tin tức. Đối phương Gyarados khí tức quá kinh khủng, dù là trên đất bằng hai nữ cũng tự hỏi không phải là đối thủ của Gyarados. Huống chi lúc này còn ở vào Gyarados sân nhà bên trên. Các nàng chỉ có trốn lên bờ mới có một chút hy vọng sống. Tại cái này uông dương đại hải bên trong, chỉ sợ cuối cùng liền chết cũng không biết là thế nào chết. Các nàng vốn chính là dưới mặt đất hắc ám thế giới một đôi có gai hoa tỉ muội. Tự nhiên biết Pokemon quang minh phía sau, đến cùng đến cỡ nào tàn khốc, sinh mệnh có đôi khi thật không có như vậy đáng tiền. Đuổi theo. Espeon toàn lực điều động tự thân siêu năng lực, không ngừng mang theo hai nữ tiến hành thuấn di. cái này đích xác là phi thường làm cho người khó có thể tin sự tình. Dù sao siêu năng lực Pokemon mang những người khác tiến hành thuấn di, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Thân ảnh màu đen cưỡi Gyarados nhanh chóng hướng phía hai nữ bên này đuổi theo, thuận lợi xuyên qua tử vong màn nước. Nguyên lai tưởng rằng sau lưng nguy hiểm lớp nước có thể hơi vì chính mình tranh thủ một chút thời gian, nhìn lại, hai nữ lập tức là bị dọa đến sợ vỡ mật nát. Gyarados nâng đạo thân ảnh kia, đồng thời duy trì bảo vệ cùng Aqua Z, dòng nước phun ra, kỹ năng, cuồng bạo vô cùng vọt thẳng màn nước bên trong vọt ra. Nguyên bản đã có chút tinh thần mỏi mệt Espeon, lúc này trực tiếp kích thích đầu óc của mình để cho mình giữ vững tinh thần đến. Phấn tử sắc siêu năng lực bao trùm hai nữ mở ra teleport, di động trong nháy mắt, né tránh đối phương một chiêu ai phang. Ban đêm nước biển băng lãnh thấu xương, nhưng mà vừa rồi một sát na cảm nhận được sau lưng Gyarados xâm bạch răng hàn ý. Hai nữ vậy mà cảm giác chính mình lại bị dọa đến ra một thân mồ hôi lạnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.